Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 119, ba tôi là yêu quái chó, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ lại cảnh tượng đêm đó. Giang Tân Quang vẫn thấy rợn cả người, con chó vàng đầu bị đập bẹp, cho đến lúc C.H.E.T vẫn dùng đôi mắt đỏ rực đầy hận thù nhìn chằm chằm vào cha anh. Ngay cả miếng ngọc bội trên cổ ông cũng bị nó cắn nát. Đôi mắt ấy, ánh mắt ấy, chỉ nhìn một lần mà Giang Tân Quang đã nổi da gà. Cả đời này cũng không thể quên nổi, nó phải hận đến mức nào mới như thế. Giang Tân Quang cúi đầu đầy hổ thẹn, cha mình sai thật rồi. Một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ đầy áy náy. Mẹ tôi luôn cảm thấy việc mở quán thịt chó sát nghiệp quá nặng. Từng muốn đóng cửa quán để làm ăn lương thiện, nhưng ba tôi không đồng ý. Sau này ông còn đi trộm chó. Tôi với mẹ cũng từng ngăn cản, nhưng không có tác dụng. Nhưng mà, anh thở dài, ba tôi là người gia trưởng. Ông đã quyết chuyện gì thì không ai cản được. Tôi biết ba tôi gây ra nhiều tội nghiệp, nhưng dù sao ông cũng là cha tôi. Tôi không thể trơ mắt nhìn ông biến thành yêu quái. Tôi bằng lòng thay ông chuộc lỗi. Xin đại sư hãy cứu ông. Tô Nhiên khẽ cau mày. Cô nhìn thấy trên người Giang Hải Làn oán khí nặng nề. Là loại không C, H, E, T không thôi. Linh hồn con người có thể trở thành lệ quỷ. Chó cũng vậy. Giờ linh hồn của con CS, ó vàng đã không còn là một linh hồn bình thường. Nó không chỉ là nó, mà là oán hồn tích tụ của hàng trăm, hàng ngàn con CS, ó bị giết, hợp thành lệ quỷ, vạn vật hữu linh, dù là sinh mạng nhỏ bé nhất cũng xứng đáng được tôn trọng. Những sinh vật ở đáy chuỗi thức ăn, bị G, I, E, C mổ đúng ngách sẽ không sao. Dù có oán khí cũng chỉ là một chút, không gây hại đến người, nhưng nếu làm quá thì tất phản, trái luật trời thì sẽ nhận báo ứng. Bình luận trực tiếp, con người nên sống lương thiện, đừng sát hại sinh mạng vô tội. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo, mà là chưa đến lúc. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, làm việc ác, trời đều thấy rõ, rồi sẽ tự mình nhận lấy hậu quả. Tô Nhiên nhìn thẳng vào mắt Giang Tân Quang nói, ba anh làm quá tuyệt tình. Làm mẹ ai chẳng thương con, chó mẹ cũng vậy, mấy con CS, ó con còn chưa đầy tháng, ông ta cũng nỡ làm món ăn, hỏi sao nó không hận, tại sao cả khu phố này chó hoang biến mất sạch, những con CS, ó bị ông ta trộm về, bị G, I, E, C không thương tiếc, làm sao không hận được, oan có đầu, nợ có chủ. Đây là nhân quả giữa cha anh và chúng nó. Tôi không tiện can thiệp. Huống chi, dù tôi ra tay cũng chưa chắc là chuyện tốt. Giang Tân Quang chán nản cúi đầu. Anh hiểu từng lời Tô Nhiên nói đều đúng. Nhưng dù sao đó cũng là cha ruột. Dù ông có lỗi với cả thiên hạ, ông vẫn chưa từng bạc đãi anh. Đã sinh ra, nuôi anh lớn lên, ân sinh dưỡng không thể quên. Anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Nước mắt nóng hổi rơi xuống. Anh chắp tay cầu khẩn. Ánh mắt khẩn thiết nhìn Tô Nhiên. Đại sư, tôi xin cô, chỉ cần có thể cứu ba tôi làm gì cũng được. Chúng tôi sẽ đóng cửa quán, lập trại cứu hộ động vật, chuộc lỗi cho những việc đã làm. Xin cô, cứu ba tôi. Nhìn người trước mắt nước mắt giàn giụa, quỳ lạy khẩn cầu. Tô Nhiên khẽ thở dài. Giang Hải có tội, nhưng lòng hiếu thảo của Giang Tân Quang không có lỗi. Được rồi, đưa tôi địa chỉ, tôi sẽ tới xem thử. Nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý trước. Kết quả thế nào tôi không đảm bảo được. Nếu là oán hồn ngẫu nhiên làm hại người, tôi có thể lập tức ra tay thu phục, thậm chí đánh cho hồn phi phách tán. Nhưng lần này không giống vậy. Gần trăm năm qua, Nhà các người đã sát sinh vô số chó, mà bà anh là người ra tay tàn độc nhất, cuối cùng dẫn tới oán khí bùng phát. Chó mẹ mất con mang nỗi hận rất sâu, lại hấp thu oán khí từ bao đời chó bị giết thành lệ quỷ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net. VN xem boy choan không can trinh chi dây giáp canh sát pha an luôn. Chung 119 ba toi la yêu quai cho ba. HTML. Nó thậm chí chấp nhận đổi lấy hồn phi phách tán để được báo thù. Đây là nhân quả giữa nó và ba anh. Tôi không thể tùy tiện nhúng tay. Bằng không sẽ phải gánh hậu quả. Dù tôi can thiệp, kết quả cuối cùng vẫn là ba anh phải gánh nghiệp. Vẫn không thoát khỏi cái chết. Nghe vậy, ánh sáng vừa lóe lên trong mắt Giang Tân Quang lại vụt tắt. Thật sự, không còn cách nào sao? Tôi thay ba mình dập đầu tạ tội. Van xin chúng tha cho ông có được không? Tô Nhiên lắc đầu. Chuyện đã làm thì xin lỗi cũng vô ích. Dù anh có cầu xin thế nào, thì những con CS ở đó cũng không sống lại được. Mọi thứ đã thành định cục, không thể đảo ngược. Được rồi, tôi có thể qua đó, nhưng tôi chỉ thử nói chuyện với nó xem sao. Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Giang Tân Quang lòng nặng như đá tắt điện thoại. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Giang Hải bò ra ngoài. Ông ta dùng cả tay lẫn chân bò đến trước mặt con trai, dụi đầu vào người anh. M-O-N-G cứ lắc lư, bộp bộp, đập vào người Giang Tân Quang như đang nũng nịu. Giang Tân Quang bật khóc nức nở, ôm chầm lấy cha, lặng lẽ rơi nước mắt. Vương Mỹ Phụng dựa vào khung cửa cũng khóc không thành tiếng. Giang Hải để mặc con ôm, thè lưỡi nhìn Tân Quang, rồi khóe mắt rơi một giọt lệ. Bỗng nhiên, ông hất mạnh con trai ra, lao thẳng ra ban công, phá vỡ kính, nhảy xuống dưới. Ngay sau đó là tiếng rơi nặng nề kinh hoàng. Vương Mỹ Phụng và Giang Tân Quang hoảng hốt hét lên, cùng chạy đến ban công. Khi Tô Nhiên đến nơi, dưới lầu đã có một đám đông tụ tập. Xuyên qua đám người, cô nhìn thấy Giang Hải nằm trong vũng máu. Bộ lông vàng khắp người ông đang biến mất với tốc độ mắt thường. Dung mạo cũng từ từ trở lại như trước. Giang Tân Quang quỳ một bên gào khóc thảm thiết. Thấy Tô Nhiên chen vào, anh như vớ được cọng rơm cứu mạng, bò đến bên cô, túm lấy quần cô, bật khóc nức nở. Đại sư, cô có thể cứu ba tôi mà đúng không? Cô cứu được ba tôi mà, phải không? Tô Nhiên nhìn hồn phách của Giang Hải đang bị âm sai dẫn đi. Bên cạnh là hồn chó vàng. Cô đỡ Giang Tân Quang dậy, nhẹ giọng nói, xin lỗi, ba cậu đi rồi. Giang Tân Quang C, H, E, T lặng, nhìn Tô Nhiên như một đứa trẻ lạc mẹ, bất lực và bi thương. Tiếng còi cảnh sát và xe cấp cứu rít vang từ xa. Những chuyện sau đó, Tô Nhiên không cần xem tiếp, lặng lẽ xoay người rời đi. Cái C, H, E, T của Giang Hải, xét cho cùng là do lòng tham của ông gây nên. Lòng tham không đáy, vì lợi ích mà G, I, E, C chóc quá đáng, thì cái đang chờ đợi ông chỉ có thể là nghiệp báo. Dù thân xác đã chết, nhưng linh hồn ông vẫn sẽ bị xử phạt vì những tội lỗi lúc sinh thời. Còn con CS, ó vàng, chờ đợi nó sẽ là phán xét của địa phủ, sau đó là hồn phi phách tán. Dù là chó, nó vẫn thiện lương hơn Giang Hải. Nó G, I, E, C ông ta. Nhưng trước đó, vẫn để ông có cơ hội ở bên gia đình lần cuối. Trà đá dịch quán đôi khi, người bị tiền tài che mờ đôi mắt, còn không bằng một con CS, ó có tình. Cách chương.